Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó CP Lưu Húc Hà, Lâm Tầm Nam nghe thấy có người gọi tên mình, liền uất ức ló đôi mắt từ bờ vai Bùi Dung Triệt ra. "Tôi đây." NPC lập tức giật tóc giả xuống, ném sang một bên, rồi lấy từ trong túi ra một quyển sổ. Hối hả lật mấy trang lời thoại đã chuẩn bị trước, sau đó đưa bút cho nàng. Tôi có thể nhờ cô ký tên giúp không? Lúc trước khi các cô đến trường quay tổng hợp của Lục Tổng Nghệ, tôi đã đến xem, cô thật sự rất xinh đẹp, còn đáng yêu nữa. Tôi thích cô lắm. Lâm Tầm Nam hoàn toàn sững sờ, NPC sợ nàng nhìn không rõ, liền vui vẻ bật công tắc đèn, khiến căn phòng sáng bừng lên. Trong gương phản chiếu lại cảnh tượng hai người, Bùi Dung Triệt ôm cứng đờ, còn nàng thì nép sát vào người cậu ta như một chú chim nhỏ sợ hãi. Khoảnh khắc này, cả hai đều đỏ bừng mặt, lập tức tách ra. Lâm Tầm Nam ngượng ngùng nhận lấy giấy bút rồi bắt đầu ký tên. Fan nhỏ kia vẫn không ngừng dùng ánh mắt hóng hớt lướt qua hai người, tò mò hỏi: đây là bạn trai của cô sao? Hay cũng là người trong giới? Lâm Tầm Nam chỉ lo tập trung ký tên, chỉ nghe rõ nửa câu sau nên thuận miệng đáp: cậu ấy không phải người trong giới. Bùi Dung Triệt khó mà che giấu niềm vui. Nàng không phủ nhận nửa câu đầu có nghĩa là gì đây? Cuối cùng, hai người được fan nhỏ tiễn ra ngoài một cách đầy khách sáo. Khi bước ra dưới ánh mặt trời, Bùi Dung Triệt cứ có cảm giác như đang lơ lửng trên không, mơ hồ bước theo Lâm Tầm Nam mà chẳng rõ mình đang đi đâu. Fan nhỏ vẫn hào hứng vẫy tay: hai người nhất định phải hạnh phúc bên nhau nhé, lần sau lại đến chơi nha, tôi mỗi thứ tư đều ở đây. Bùi Dung Triệt vui vẻ cúi chào, còn Lâm Tầm Nam lúc này mới sực nhớ phải phủ nhận quan hệ giữa hai người. Nhưng fan nhỏ đã bị quản lý gọi đi mất rồi. Nàng bất giác nhớ lại chặng đường vừa rồi Bùi Dung Triệt luôn bảo vệ mình, hơi ngại ngùng lên tiếng: cái đó, tớ cũng không ngờ cô ấy lại hiểu lầm. Tớ thật sự rất sợ, nên mới như vậy. Nàng ấp úng nói mãi mà không xong. Nhưng so với nàng, Bùi Dung Triệt còn lắp bắp hơn khi mở miệng: không sao, không sao đâu. Tớ không nghĩ nhiều, không có vấn đề gì cả. Là tớ chiếm lợi rồi, nhưng tớ không cố ý, tớ không có ý định chiếm lợi của cậu. Cậu ta vừa nói vừa cuống quýt xua tay. Lúc này, Lâm Tầm Nam mới để ý thấy trên yết hầu của Bùi Dung Triệt còn sót lại một vết son môi mờ mờ. Vì lúc nãy trong lúc hoảng loạn, nàng đã vô tình chạm vào. Nàng vừa định lấy khăn giấy lau giúp cậu ta thì đúng lúc nhóm bạn chạy tới. Bạch Tuế An kinh hãi kêu lên: trời à, Bùi Tử, trên cổ cậu là cái gì vậy? Bùi Dung Triệt tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác, còn Lâm Tầm Nam thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng cúi gằm đầu, run rẩy đưa khăn giấy ra: cậu, lau, lau đi. Bùi Dung Triệt đón lấy, lau một lượt, nhưng khi thấy vết đỏ dính trên giấy, cậu ta lập tức hiểu ra đó là gì. Mặt đỏ đến mức sắp đuổi kịp màu của son môi trên giấy rồi. Chớp mắt một cái, kỳ học mới lại bắt đầu. Thời tiết xuân còn se lạnh, giải đấu bóng đá của đội tỉnh cuối cùng cũng chính thức khởi tranh. Địa điểm thi đấu được tổ chức ngay tại sân vận động của Đại học Hạc Thành, một ngôi trường danh tiếng với bề dày truyền thống hàng chục năm. Nguồn tài chính cũng vô cùng dồi dào. Trận đấu đã được quảng bá từ sớm, dù vẫn còn vài tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng lúc này khán đài đã chật kín khán giả. Mạnh Liêu Cảnh cùng mọi người đứng chờ Lục Khương ở cổng trường. Cô ấy đến rất nhanh, bên cạnh còn có bạn cùng phòng là Nghi Chư Nhu. Xin lỗi, trên đường có chút tắc nên tớ đến muộn. Lục Khương chắp tay tỏ ý xin lỗi. Mạnh Liêu Cảnh mỉm cười lắc đầu: không muộn đâu, bọn em cũng mới tới. Ha ha, đang ở phòng nghỉ với đồng đội, chúng ta có thể qua gặp cậu ấy một chút trước trận đấu. Bùi Dung Triệt tỏ vẻ phấn khích, trên tay xách một chiếc túi căng phồng không biết đựng thứ gì. Lục Khương gật đầu, được, vậy đi thôi. Khi cả nhóm đến phòng nghỉ, Lưu Húc Hà đang cùng đồng đội bàn chiến thuật, là đội trưởng, trước trận đấu hắn chắc chắn phải thảo luận thật kỹ với mọi người. Đứng trước cánh cửa, Lục Khương nhìn chằm chằm thiếu niên bên trong, cảm giác có chút xa lạ. Cô nhớ về Lưu Húc Hà ngày trước, một cậu em trai rụt rè nhưng chân thành, luôn đi theo sau cô, lo lắng khi thấy cô nghịch ngợm, giúp cô giấu bố mẹ để trốn ra ngoài chơi. Bây giờ, cậu thiếu niên ấy đã trưởng thành, làn da ngăm hơn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, vóc dáng 1m9 rắn giỏi, cân đối nhờ nhiều năm rèn luyện thể chất. Cậu ấy không còn cần phải lẽo đẽo theo cô nữa. Ngược lại, giờ đây đã có những người khác vây quanh, đặt trọn niềm tin vào cậu ấy. Những suy nghĩ vụn vặt ấy cùng lúc xuất hiện, khiến lòng cô có chút mất mát không rõ lý do. Mạnh Lưu Cảnh gọi, ha ha. Lưu Húc Hà quay đầu lại, nhìn thấy mọi người thì liền nở nụ cười rạng rỡ, đặc biệt khi thấy Lục Khương đang đứng ở hàng đầu tiên. Nụ cười ấy lại càng tươi tắn hơn. Xen chút ngại ngùng, hắn dặn dò đồng đội vài câu rồi nhanh chóng chạy đến. Mọi người đến rồi à? Mạnh Lưu Cảnh khẽ rụt người. Phòng nghỉ này hơi lạnh, các cậu ổn chứ? Ngụy Thanh Chu nghe vậy liền quay lại chỉnh hướng điều hòa. Sau đó tiện tay kéo khóa áo khoác của Mạnh Lưu Cảnh lên. Nàng làm như không có gì xảy ra, lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Mạnh Lưu Cảnh không kiềm được mà khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc này lập tức bị những người xung quanh trêu chọc. Lục Khương lén nhìn sang bên cạnh, thấy Nghi Chư Nhu đang cười trộm. Cô ấy nhỏ giọng nói, thấy chưa, tớ đã bảo hai người họ chắc chắn có gì đó mà. Lục Khương hạ giọng, cậu làm sao nhìn ra được? Nghi Chư Nhu nhướng mày, cậu quá để ý em trai bé bỏng của mình rồi, làm gì còn tâm trí quan sát xung quanh. Lục Khương hít sâu, cảnh cáo, đừng nói lung tung, thế cậu nhìn chằm chằm người ta làm gì? Nghi Chư Nhu khoanh tay cười nhạt, tớ nhìn hết mọi người thôi, đâu có như cậu, chỉ chăm chăm nhìn một người, không muốn tranh luận nữa. Lục Khương dứt khoát im lặng. Lưu Húc Hà vô thức quan sát biểu cảm phong phú trên mặt cô, ngốc nghếch cười theo, nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi lúc nãy. Không sao đâu, lát nữa bọn tớ sẽ khởi động để làm nóng người. Hắn đang đeo một chiếc băng cổ tay màu đen. Lục Khương nhìn thấy, hơi do dự có nên lấy món quà mình đã chuẩn bị ra hay không. Nghi Chư Nhu không thể chịu nổi sự chần chừ của cô, liền nói thẳng, ha ha, Lục Khương có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em, có muốn xem không? Lục Khương giật mình, bị ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo thò tay vào túi. Lưu Húc Hà lập tức phấn khích, tiến lên vài bước, quà gì vậy? Giờ đây, cô là người phải ngẩng đầu nhìn hắn chứ không còn là hắn ngước nhìn cô nữa. Trong túi lấy ra một chiếc băng cổ tay màu trắng, Lục Khương hơi ngại ngùng đưa cho hắn, có hơi đơn giản một chút. Chị, không sao, tôi rất thích, đang cần cái này luôn đây. Lưu Húc Hà vừa quý trọng vừa vui vẻ, không hề chê đơn sơ, lập tức cẩn thận đeo vào. Chiếc băng cổ tay đen vừa mới trên tay hắn bỗng chốc bị quăng sang một bên. Lục Khương nghi hoặc nhìn tay còn lại của hắn. Em, vừa rồi không phải đã đeo một cái rồi sao? Lưu Húc Hà giả vờ ngây ngô. Đâu có, tôi thiếu một cái. Bùi Dung Triệt đứng ngay sau Lưu Húc Hà, may mắn vừa rồi đã nhanh tay đỡ được chiếc bao cổ tay mà cậu ta lén ném đi. Nghi Chư Nhu nhìn toàn bộ quá trình nhưng không vạch trần. Giờ thì em nhận cũng không uổng phí công sức, người ta ngày nào cũng nghiên cứu cái này. Lục Khương vội vàng ngắt lời, nghiên cứu, cách làm cho chắc chắn. À, Lưu Húc Hà mân mê chiếc bao cổ tay, bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Huấn luyện viên bên kia gọi mọi người khởi động làm nóng. Báo hiệu thời gian gặp mặt ngắn ngủi đã kết thúc. Bùi Dung triệt khoác vai hắn. Ha ha, nhẹ tay một chút đi. Bọn họ cũng là người Trung Quốc. Đừng có đá người ta quá thảm. Bạch Tuế An cười nói. Cố lên, thi đấu xong chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Lão đại đã đặt bàn rồi. Chậm là có người cướp mất đấy. Nghe vậy, Lưu Húc Hà cảm động nhìn về phía Mạnh Lưu Cảnh, nhưng cô chỉ bĩu môi ra vẻ ghét bỏ. Thắng thì ăn mừng chiến thắng, thua thì chúc mừng có được bao cổ tay mới. Mau đi đi, được, cậu ta mạnh mẽ gật đầu, vô thức nắm chặt bao cổ tay. Lớp lót bên trong có một cảm giác đặc biệt, cậu lại vô thức lật lên xem thử. Phát hiện bên trong chiếc bao cổ tay màu trắng có thêu 4 chữ bằng chỉ đen. Nét chữ siêu vẹo, nhìn qua là biết ngay xuất phát từ tay nữ hiệp Lục Khương. Nhất định bình an, trận đấu bắt đầu. Lưu Húc Hà và đồng đội tuân theo chiến thuật đã bàn bạc trước đó. Phối hợp nhịp nhàng nhờ những tháng ngày tập luyện dài đằng đẵng. Bùi Dung Triệt cuối cùng cũng mở chiếc túi bảo bối của mình. Lấy ra một thứ vô cùng tinh xảo, một chiếc loa phóng thanh. Mạnh Lưu Cảnh thực sự không nói nên lời, chỉ biết nhìn cậu ta bật công tắc rồi thử âm thanh. Alo, alo, tiếng hét vang vọng khiến người ta đau cả màng nhĩ. Cô bất lực thở dài, đây là cái mà cậu bảo chia đôi với tớ 1.000 tệ đấy à? Bùi Dung Triệt tự hào gật đầu. Truyền xa 2.000 mét mà vẫn rõ ràng. Tớ chọn loại xịn nhất đấy. Sau đó cậu ta lại lục lọi trong túi, lấy ra một cặp nút bịt tai rồi đưa cho Ngụy Thanh Chu. Ôn Nhu tỷ, cậu cứ ngồi yên quan sát đi. Cổ vũ cứ để bọn này lo. Ngụy Thanh Chu bật cười, nhận lấy rồi nhét vào tai. Được, tôi hoàn toàn yên tâm. Mạnh Lưu Cảnh đứng bên cạnh lặng lẽ bịt tai. Mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Trận đấu diễn ra căng thẳng. Lục Khương chăm chú theo dõi từng chuyển động của bộ đồng phục kia trên sân. Mỗi khi Lưu Húc Hà cướp bóng thành công, cô lại có cảm giác muốn hét lên cổ vũ. Bùi Dung Triệt đã gần như hét khàn cả giọng. Mạnh Lưu Cảnh và Bạch Tuế An cũng vô cùng phấn khích. Còn Ngụy Thanh Chu thì vẫn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng giúp Mạnh Lưu Cảnh đang khát khô cổ rót nước. Xung quanh bọn họ đã có không ít người bỏ đi vì không chịu nổi những tiếng hét chói tai. Không khí trên sân càng lúc càng căng thẳng. Đến những phút cuối cùng, toàn bộ khán đài như bùng nổ. Tiếng reo hò và cổ vũ vang dội khắp nơi. Màn hình liên tục chiếu cảnh Lưu Húc Hà thi đấu. Mỗi lần xuất hiện hắn đều vô thức siết chặt chiếc bao cổ tay. Nghi Trư Nhu ghé sát tai Lục Khương thì thầm. Nói thật nhé, cậu cứ dứt khoát ở bên đệ đệ luôn đi. Tôi thấy em ấy đối với cậu cũng không giống như bình thường đâu. Lục Khương đỏ bừng tai. Nói linh tinh gì đấy? Tôi không có ý đó. Thế sao cậu còn bỏ công sức thêu thùa? Bạn thân của tôi à, dù tôi chưa thấy thành phẩm cuối cùng thế nào, nhưng nhìn cái thùng rác đầy những mẫu thất bại của cậu cũng đủ hiểu rồi, ha ha ha. Lục Khương thẹn quá hóa giận. Cậu bớt nói đi. Tôi chỉ là thấy lúc tôi bị thương em ấy ngày nào cũng đưa đón tôi, nên muốn làm một món quà nhỏ đáp lễ thôi. Dì Chứa Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái chày cái cối cũng chẳng có thịt thiên nga ăn đâu. Tôi khuyên cậu vẫn nên. Cậu mới là cóc ghẻ. Hai người trêu chọc nhau vài câu rồi lại tiếp tục dõi mắt vào trận đấu. Giờ phút này, đội của Lưu Húc Hà đã dẫn trước. Chỉ cần giữ vững phong độ trong 2 phút cuối, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về họ. Ha ha, Bùi Dung Triệt tê tâm liệt phế. Chịu hết nổi rồi, cách chương.